Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 914, giường cột nước nhà. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, các nơi trên thế giới đang có vô số ảnh hình người ba vị này đại học sinh. Thông qua đủ loại con đường quan sát đoạn này tiêu đề là màu đen gió lốc hải tặc tổ chức thủ lĩnh Barialy nhận tội sách video. Bởi vì Phúc Thái Hào bắt cóc sự kiện, Barialy đại danh hiện tại có thể nói là mọi người đều biết. Sở dĩ ngay từ đầu mọi người nhìn thấy cái này tiêu đề lúc còn tưởng rằng là ai làm ra đùa ác. Nhưng là ấn mở người đời sau mới phát hiện, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. B đứng cũng phát đoạn video này, lúc này đang có gần 100 vạn người xem thông qua B đứng quan sát. Video là tại nào đó ngôi biệt thự lầu 1 trong đại sảnh quay chụp. Từ hình ảnh bên trong đó có thể thấy được, biệt thự này trang trí rất là xa hoa, chỉ gặp Barialy đứng trong đại sảnh ương, dùng sức sẹo tiếng Hoa, như cha mẹ chết nói ra, người xem các bằng hữu mọi người tốt. Ta là màu đen gió lốc hải tặc tổ chức thủ lĩnh. Morty Barialy, đầu tiên, ta muốn ở chỗ này hướng tất cả ta đã từng tổn thương qua mọi người biểu thị áy náy. Thật xin lỗi, sau khi nói đến đây, Barialy hướng phía ống kính rất cung kính khom người xuống đi. Rất nhiều người đều nhìn qua trước đó Barialy ban bố video. Nhìn đến đây về sau. Liền có người nhịn không được hoảng sợ nói, trời ạ, thật là Barialy, hắn vậy mà nói xin lỗi. Lúc này, có lời thuyết minh xuất hiện, biểu lộ, thần thái còn có cúi đầu biên độ cũng chưa tới vị. Làm lại, đồng dạng là tiếng Hoa, nhưng là so với Barialy đến, người này nói cũng quá tiêu chuẩn. Barialy thân thể run lên, vội vàng dùng càng thêm chân thành biểu lộ nói một lần lời nói mới rồi. Sau đó 90 độ bái, tất cả thấy cảnh này hình ảnh người đều sợ ngây người. Cho đến lúc này mọi người mới hiểu được tới, Barialy cũng không phải là tự nguyện xin lỗi, mà là nhận lấy bức hiếp, mà lại nghe thanh âm tựa như là một vị người Hoa. Nhưng là ai nghiêu như vậy bức, vậy mà có thể để một vị hải tặc tổ chức đầu lĩnh cúc cung xin lỗi. Mà những cái kia nhìn qua Lâm Hoan trực tiếp người một cái liền nghe ra thanh âm của hắn. Hiện tại liền có người phát khởi mưa đạn. Ngọa tào, là Lâm Hoan, trời ạ, Lâm Hoan lại còn sống. Lâm Hoan không chết, chúng ta anh hùng không chết. 6.666.666 ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ta tâm tình bây giờ. Ta chỉ có thể nói. Lâm Hoan châu bò, Hoa Hạ châu bò, trong lúc nhất thời, đủ màn hình đều là 666.666. Trong video, Barialy cúc cung xin lỗi về sau, bắt đầu đem hắn trở thành hải tặc những trong năm này làm ra hạ chuyện xấu từng cái bàn giao đi ra. Ngay tại hôm trước buổi chiều, ta dẫn người cướp rồi đến từ Hoa Hạ thương thuyền Phúc Thái Hào. Bắt cóc Phúc Thái Hào bên trên 137 vị Hoa Hạ công dân. Cũng hướng Hoa Hạ ZF, chính phủ, yêu cầu $1 ức tiền chuộc. Ta phạm vào tội là tội ác tài trời. Ta nguyện ý mang theo màu đen gió lốc tất cả thành viên. Theo Lâm Hoan tiên sinh trở lại Hoa Hạ, tiếp nhận Hoa Hạ luật pháp chế tài. Nói xong câu đó, Barialy hướng phía ống kính lại tới cái cúi đầu 3 cái. Vài giây đồng hồ về sau, ống kính chuyển hướng bày ra trong đại sảnh 2 cái dương lớn. Đồng thời lời thuyết minh lần nữa truyền đến. À, nói cho mọi người một tin tức tốt, ta cùng Tôn Hiểu Nguyệt cũng còn sống. Cái kia 100 triệu Mỹ Kim cũng một phần không thiếu bày ở nơi này. Thật cao hứng chúng ta thành công hoàn thành tổ quốc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cứu trở về 137 vị đồng bào. Đồng thời bảo vệ 1 ức Mỹ Kim khoản tiền lớn. Rất nhanh chúng ta cũng biết áp giải màu đen gió lốc hải tặc. Hộ tống cái này 1 ức Mỹ Kim. Trở lại Hoa Hạ, à đúng rồi, ta là Lâm Hoan, ta vì nhân dân cảnh sát. Hoa Hạ quân nhân đại ngôn. Tiếng nói vừa ra, hình ảnh biến thành đen. Video phát ra kết thúc. Giờ khắc này, mưa đạn có dài đến 3 giây đồng hồ trống không? Đón lấy. vô số 66.666 lăn qua màn hình. Trong đó xen lẫn Hoa Hạ Uy Vũ, Lâm Hoan Uy Vũ, Lâm Hoan Châu Bò, Dương Nước Ta Uy loại hình mưa đạn. Rất nhanh, đoạn video này liền tại Hoa Hạ truyền hình phát ra. Trong lúc nhất thời, mấy trăm triệu người trong nước thấy được đoạn video này. Cả nước sôi trào, tại phần lớn người đều coi là Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt đã hy sinh thời điểm. Lâm Hoan lấy dạng này một loại phương thức tuyên bố hắn cùng Tôn Hiểu Nguyệt còn sống sự thật. Cũng tuyên bố một ức Mỹ Kim cũng không bị hải tặc lấy đi sự thật. Hai cái này sự thật tựa như một tề thuốc trợ tim. Trong nháy mắt để chấn mấy trăm triệu người trong nước lòng tin. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan tức là áp giải màu đen gió lốc toàn thể hải tặc trở lại Hoa Hạ. Để cái này đáng chết hải tặc tiếp nhận Hoa Hạ luật pháp chế tài. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại? Hải tặc Somalia là một cái quấy nhiễu toàn thế giới mấy chục năm nan đề. Rất nhiều quốc gia đều vì này tổn thương thấu đầu óc. Lại một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể bị động phái ra quân hạm hộ tống. Nhưng dọc đường vịnh Aden thương thuyền sao mà nhiều. Dựa vào quân hạm hộ tống. Căn bản là không có cách đem tất cả thương thuyền đều chiếu cố đến. Bởi vậy bị hải tặc cướp thuyền sự kiện thường có phát sinh. Mà màu đen gió lốc làm Somalia bốn đại hải tặc tổ chức một trong. Càng là làm qua không ít kinh thiên đại án, rất nhiều quốc gia ngành đặc biệt đều đối với hận thấu xương. Nhưng lại đối với không thể nại đây. Kết quả, màu đen gió lốc hôm trước cương cướp rồi Hoa Hạ Phúc Thái Hào thương thuyền. Hôm nay liền bị Hoa Hạ cảnh sát cấp tận diệt. Trước lúc này, không có bất kỳ cái gì một quốc gia làm được qua điểm này. Mỹ quốc không có, Bắc Cực Chi quốc không có, Đại Anh càng không có. Giờ khắc này, Lâm Hoan sở tác sở vi đầy đủ ấn chứng Hoa Hạ câu cách ngôn kia phạm ta Hoa Hạ người. Xa đầu cũng giết, giờ khắc này, Lâm Hoan chính là thời đại mới quốc dân anh hùng. Cùng phổ thông quốc dân khác biệt chính là, những cái kia nhìn thấy đoạn này video cảnh sát, quân nhân sớm đã lệ nóng doanh tròng. Lâm Hoan cuối cùng một câu kia ta vì nhân dân cảnh sát. Hoa Hạ quân nhân đại ngôn cảm động bọn hắn. Khích lệ bọn hắn, để bọn hắn đối với mình trên người cái kia thân đồng phục cảnh sát. Quân trang sinh ra khó nói lên lời cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng sứ mệnh cảm giác. Giờ khắc này, đại thủ trưởng tại trong thư phòng của hắn. Mang tâm tình kích động dùng bút lông viết xuống bốn chữ lớn dương cột nước nhà. Giờ khắc này, Hàn Thiên Sơn vui sướng uống cạn hắn chân quý 10 năm rượu Mao Đài. Nói liên tục không biết bao nhiêu tiếng tốt, giờ khắc này, Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Triệu Thanh Nhã các loại nữ nhân vui đến phát khóc, giờ khắc này, Lâm Trường Sinh, Lý Nguyệt như hai vợ chồng nhận được vô số đạo hạ điện thoại. Thân thích, bằng hữu, trước đồng sự, cho bọn hắn nhà đưa qua chuyển phát nhanh tiểu ca chờ chút. Giờ khắc này, vô số người trong nước đi lên đường cái. Dùng tự phát bơi, đi phương thức chúc mừng chàng thắng lợi này. Giờ khắc này, vô số đợi gà khuê bên trong thiếu nữ đem Lâm Hoan liệt vào trong mộng của mình tình nhân. Bạch Mã Vương Tử, giờ khắc này, đã đi vào trời đông giá rét Hoa Hạ đại địa, bị vô số người trong nước nhiệt tình sợ ấm áp. Giờ khắc này, quốc gia phương Tây chủ lưu các truyền thông tập thể bị câm. Những cái kia đối với lần này nghĩ cách cứu viện hành động trắng trợn dèm pha người đều nhắm lại tự mình miệng thúi. Nước láng giềng bồng tử, quỷ tử, A Tam nhóm, càng là một khắc cũng không dám tại Hoa Hạ trên mạng dừng lại. Định mệnh cái kia kêu Lâm Hoan cũng quá có thể đánh mặt. Vừa mới nói Hoa Hạ vì nghĩ cách cứu viện con tin bỏ ra một ức Mỹ Kim cùng hai đầu chết người. Kết quả hắn liền nhảy ra nói tiền không tốn. Người cũng vẫn còn, có hắn làm như vậy sao? Tóm lại, giờ khắc này, vô số người nhớ kỹ Lâm Hoan cái tên này. Lâm Hoan, triệt để phát hỏa, cách chương.